Ngạo Thế Đan Thần, chương 3452, Lạc Cửu Dương Hành Tung. Góc truyện audio.com, GT, Tiểu Hằng Dũng vợ chồng hai ngày nay đều là nhìn chằm chằm Tiêu Tương Lâm xe ngựa, còn thỉnh thoảng ở bên ngoài gọi hai tiếng, nhìn thấy Tiêu Tương Lâm đem đầu dò ra đến, bọn họ mới yên tâm. Có thể thấy được trước Tiêu Tương Lâm cũng là trộm đi quá rất nhiều lần, bằng không cha mẹ nàng cũng sẽ không như vậy cảnh giác. Tương Lâm, Tiêu Hằng Dũng hô. Hắn đã chờ chốc lát bởi vì tại dĩ vãng, Tiêu Tương Lâm đều là rất nhanh nhô đầu ra, nhưng hiện tại nhưng không có. Tương Lâm, Tiêu Hằng Dũng lại hô hai tiếng, nhưng cũng vẫn như cũ không gặp người, mặc dù không gặp Tiêu Tương Lâm, nhưng ít ra cũng có thể thấy nàng hai cái nữ nô hoặc là đồ đệ nha. Tiêu Hằng Dũng cuống lên, lập tức xông tới, đi vào vừa nhìn, bên trong rỗng tuếch không có bất kỳ ai. Này nha đầu chết tiệt kia. Tiêu Hằng Dũng ngẩn người sau đó, chửi nhỏ một tiếng, sau đó vội vàng lao ra. Sư phụ, làm sao? Phụ trách coi chừng Tiêu Tương Lâm hai cái đệ tử vội vàng chạy tới, bọn họ đều là Tiêu Hằng Dũng đồ đệ. Tương Lâm này nha đầu chết tiệt kia dĩ nhiên chạy, các ngươi lẽ nào không thấy sao? Tiêu Hằng Dũng chỉ cảm thấy là quái đản, nơi này kết giới tuy rằng không phải rất vững chắc thế nhưng có người đi ra ngoài, đụng vào kết giới sau đó, bọn họ nhất định có thể phát hiện. Nhưng bọn họ nhưng một điểm đều không có phát hiện. Sư muội không ở chính giữa diện sao? Cái kia đồ đệ cũng gấp. Bọn họ nhưng là một khắc không ngừng mà nhìn chằm chằm bên này, đều không thấy động tĩnh gì, Tiêu Tương Lâm lại liền như thế không gặp. Tiêu Hằng Dũng vội vàng đem vợ hắn gọi tới, hai cái trưởng lão cũng đi tới, Tiêu Tương Lâm lại có thể biến mất không còn tăm hơi ở đây, bọn họ lão gia hỏa này cũng không biết chuyện này thực sự là quá quỷ dị. Này này chuyện này, không thể nha, một ông già nói, bởi vì nơi này kết giới chính là hắn phụ trách, mặc dù có cái gì trùng nhi bay vào được hắn đều có thể cảm ứng được đến. Thế nhưng Tiêu Tương Lâm mấy người bọn hắn lớn như vậy người đi ra ngoài, bọn họ lại không biết được. Nha đầu này, trò gian càng ngày càng nhiều. Mẫu thân của Tiêu Tương Lâm Ninh Thiến nói. Khẳng định là nàng cái kia đồ đệ giở trò quỷ, tên tiểu tử này trước làm ra hơn 10 thiên long tượng, liền lừa gạt đến ta. Cũng không biết hắn dùng cách gì. Tiêu Hằng Dũng nhưng là lo lắng chết rồi, bởi vì hắn biết Tiêu Tương Lâm bọn họ đi chỗ nào, nếu là đi đến nơi phi thường nguy hiểm. Hắn nghĩ tới liền nén giận. Cũng không nhất định Tương Lâm nàng bản thân thì có học tập sáng đạo chú siêu cao thiên phú, nói không chắc nàng học trộm đến cái gì lợi hại sáng đạo chú. Ninh Thiến nói tới chỗ này, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không gian chú, nhất định là như vậy, nàng nhất định nắm giữ không gian chú. Tiêu Hằng Dũng nghe được sau đó, suýt chút nữa nhảy lên. Nha đầu này cái nào học được không gian chú? Không gian chú chúng ta cũng chỉ có 3 cái, hơn nữa không thể tùy tiện truyền ra, ngươi và ta cũng không hiểu, nàng làm sao có khả năng sẽ hiểu. Sáng đạo môn cũng có thế nhưng sáng đạo môn cũng không thể sẽ truyền đi. Ninh Thiến cao mày nói, chỉ có thể nhìn thấy nàng mới có thể hỏi hỏi. Một tên trưởng lão than thở, nha đầu này cho tới nay hay dùng các loại biện pháp học tập rất nhiều sáng đạo chú, chúng ta mấy cái xương già đều không nàng nắm giữ được nhiều như vậy. Này nha đầu chết tiệt kia, ta nhất định phải cố gắng đánh nàng một trận mới được. Góc truyện audio.com, Tiêu Hằng Dũng lòng như lửa đốt, đồng thời cũng rất tức giận. Trầm Tường lục đạo thần kính đã bay đến cái kia siêu cấp kết giới bên ngoài, ở bên trong thì có cái kia cái gì truyền thuyết chú. Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm đều là đồng dạng chờ mong, đến cùng là cái gì truyền thuyết chú. Sư phụ, có thể thành công hay không? Liền xem các ngươi. Trầm Tường đối Tiêu Tương Lâm các nàng ba nữ nói, các nàng đều là ngạo thế thần cảnh, có thể trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh rất mạnh, để lục đạo thần kính hấp thu. Hà Phượng Viện ở tại một bên nhìn, ngạo thế thần cảnh vốn là rất mạnh, cũng là Hà Phượng Viện trước vẫn muốn bước vào lĩnh vực nhưng không có thành công, bây giờ này ba cái ngạo thế thần cảnh nữ từ bên trong, có một cái chính là Trầm Tường sư phụ, này khiến Hà Phượng Viện có chút không nghĩ tới, Trầm Tường lại như vậy nhanh liền nhận một sư phó, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Được, nhất định có thể thành công. Tiêu Tương Lâm vô cùng tin tưởng, không gian kia trận pháp là nàng liên thủ với Phong Khả Nhi bố trí, là một cái phi thường kỳ lạ trận pháp, một khi mở ra, liền có thể thả ra rất mạnh lực lượng không gian, sau đó sẽ hấp thu Trầm Tường lực lượng thời gian, hóa thành mạnh mẽ thời không sức mạnh, mang theo lục đạo thần kính xuyên qua kết giới này. Tiêu Tương Lâm cùng hai cái nữ nô lấy tay đặt ở không gian kia trên trận pháp, Trầm Tường cũng đi tới lấy tay thả đi tới. 1, 2, 3, bắt đầu. Tiêu Tương Lâm hô xong, bọn họ đồng thời phóng thích sức mạnh. Đọc truyện http://choangkiwatui.net. Tiêu Tương Lâm các nàng ba nữ phóng thích mạnh nhất ngạo thế lực lượng, mà Trầm Tường nhưng là phóng thích mạnh nhất lực lượng thời gian. Chỉ là trong nháy mắt Trầm Tường liền cảm thấy chính mình thần hải sức mạnh bị rút đi hơn nửa, hắn vội vàng khống chế lục đạo thần kính thuấn di, khi xuyên qua cái kia kết giới sau đó, hắn chỉ cảm thấy mình bị lấy sạch nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Tiêu Tương Lâm các nàng đúng là không có việc gì. Cái tên này, Tiêu Tương Lâm bóp một cái Trầm Tường gò má cười cợt nói. Đồ nhi ngoan, nghỉ ngơi thật tốt. Trầm Tường chỉ có ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ tu vi, tự nhiên không sánh bằng các nàng ba cái ngạo thế thần cảnh. Trầm Tường ngủ một ngày mới khôi phục như cũ. Được rồi, chúng ta hiện tại đã tại này thần bí khu vực trong, sau đó thì sao? Trầm Tường hỏi. Chúng ta muốn làm sao tìm kiếm truyền thuyết chú? Khu vực này cũng không nhỏ, mà lại nói bất định còn ẩn giấu đi nguy cơ, phải tìm được sáng đạo chú cũng không dễ dàng. Không bằng để ta đi ra ngoài thử một chút xem có thể hay không cảm ứng được ông nội ta. Tần Sương từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, xuất hiện tại lục đạo thần kính bên trong trong phòng. Đột nhiên bốc lên một người phụ nữ đến, Tiêu Tương Lâm các nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì các nàng trước liền gặp qua Hà Phượng Viện. Tiêu Tương Lâm trong lòng âm thầm hừ một tiếng, trước Trầm Tường nói mình là cái duyệt nữ vô số, nàng còn có chút không tin, nhưng hiện tại nàng tin tưởng, quả nhiên là một cái sắc phôi, người phụ nữ bên cạnh một cái so một cái tốt. Được, chúng ta cùng đi ra ngoài, có sư phụ của ta bảo vệ, sẽ khá an toàn. Trầm Tường nói, sau đó vội vã giới thiệu Tần Sương cho Tiêu Tương Lâm nhận thức. Trầm Tường mấy người bọn hắn đồng thời đi tới lục đạo thần kính bên trên, đứng lục đạo thần kính bên trên. Tiểu Sương Sương, ra ra ngươi là ai nhỉ? gocchuyenaudio.com Tiêu Tương Lâm tò mò hỏi, nàng cũng là theo Trầm Tường như thế gọi Tần Sương. Là Cửu Dương, Trầm Tường cho Tần Sương trả lời. Tiêu Tương Lâm sững sờ, không thể tin được, đây là có thật không? Tường Nhi kinh hô. Cái này không thể nào. Chúng ta xưa nay chưa từng nghe nói Lạc Cửu Dương có người nhà. Lạc Cửu Dương tựa hồ chỉ có một người bạn, chính là Cổ Đồng. Lâm Nhi nói, Tiêu Tương Lâm nhìn một chút dưới chân lục đạo thần kính, hít sâu một hơi, phía trên này Linh Văn cùng cái kia thanh đồng phong cách cùng nàng gặp qua này thanh cửu tiêu thần kiếm quá như, nàng lập tức nghĩ đến, Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm có thể cùng cái này kỳ quái lục đạo thần kính dung hợp. Hiện tại nàng rõ ràng, tại sao Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm bắt đầu xem ra như vậy phổ thông, nhưng đột nhiên sẽ có biến hóa rất lớn, hóa ra là có thể cùng lục đạo thần kính dung hợp lại cùng nhau. Ta cảm ứng được, ra ra ngay ở bên kia, Tần Sương kinh hỉ hô chỉ vào một phương hướng. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên vọt tới, khiến cho Trầm Tường bọn họ sợ hãi không ngớt. Nhanh rời xa nơi này. Tiêu Tương Lâm hô, Trầm Tường tại cảm ứng được luồng hơi thở này đồng thời, liền đem các nàng toàn bộ chuyển đến lục đạo thần kính bên trong, sau đó khống chế lục đạo thần kính bay nhanh lên. Cách chương.